Tiêu Dao Tiên Giới, chương 35, ký ức truyền thừa giải phóng. Góc truyện audio.com. Lại qua một ngày, nhóm người Lý Thành trải qua một đêm không có gì xảy ra. Đi ra cửa phòng đã thấy Bạch Linh đang chơi đùa cùng Lý Mẫu. Con dậy rồi sao? Lý Mẫu hỏi. Vâng, chào mẹ, buổi sáng, hai người chào hỏi. Sau đó quay đầu sang nhìn Bạch Linh. Tiểu Linh, hôm nay dậy sớm vậy? Vâng, em dậy chơi với mẹ anh hai với chị dâu, dậy trễ ha ha ha, con nhóc này. Hắn lại nghĩ không trễ sao được, hôm qua mới đánh nhau một trận với Tống Cầm đến gần sáng, không trễ sao được. Nào đến ăn thôi, hôm mẹ nấu cháo thịt bằm đến ăn cho nóng. Lý Mẫu cười cười, mà lúc này Tiểu Bạch bỗng nhiên hỏi. Chủ nhân, còn ta thì sao? Không phải ta cùng ăn cháo? Vừa nói nó vừa làm ra bộ mặt đáng thương. Đúng là đồ ham ăn đây, cầm lấy vừa nói. Lý Thành ném ra một lọ đan dược. Nói, cái này là bữa sáng của ngươi, ăn xong đi kiếm thức ăn, ngày mai chúng ta tiếp tục vào trong. Vâng, thiếu gia vừa đớp lấy nó hí hững chạy đi, cả nhà lại quây quần bên bàn ăn ăn thật vui vẻ. Bạch Linh càng là ăn không dứt miệng. Thấy vậy cả ba nhà cùng cười, không khí ấm áp vô cùng. Bạch Linh vừa ăn lại vừa xem hoạt hình. Những thứ này đối với nàng rất mới lạ, thậm chí có thể nói như thần vật. Đúng rồi Thành Nhi, trong lúc truyền thừa có một tầng phong ấn ký ức mà bên ngoài lưu lại một câu. Lý Mẫu nói vẻ mặt ngưng trọng. Câu gì vậy mẹ? Lý Thành cũng quay sang hỏi. Phong ấn đây không lẽ là dấu đại bí mật? Đúng lúc đó Tử Huyên Thánh Chủ nói bị đánh lén nhưng không nói là ai, cũng đã tan biên. Suy nghĩ một hồi Lý Mẫu cũng nói ra. Khi nào ngươi có thực lực hãy mở phong ấn bí mật, trăm triệu năm sẽ giải đáp. Hồ xem ra càng ngày càng thú vị, đây chắc hẳn là đại bí mật. Mới có thể khiến một vị đại năng giả xem trọng như vậy. Đến cấp bậc như hắn khi nghe cũng phải ngưng trọng kên vài phần. Phải chăng đây là một chuyện liên quan đến thế cục của đại lục hiện tại? Vậy đi lát nữa mẹ để ta phá phong ấn xem sao. Chuyện này ta cảm thấy không thể để lâu. Lý Thành gật đầu nói với Lý Mẫu. Vậy được, với tu vi hiện tại ta cũng không thể làm gì được. Mà lúc này Tống Cầm đang nghe bỗng nhiên lên tiếng. Chàng nói thử xem bí mật này có liên quan gì đến trăm triệu năm trước tiên đạo đứt gãy mà chàng nói không? Ta cũng nghĩ như vậy. Chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Đại lục này có lẽ không yên ổn như chúng ta thấy. Nếu không thì cấp độ đại năng giả không ít đến đáng thương như vậy. Được rồi mẹ, Cầm Nhi các ngươi cứ yên tâm, có gì ta gánh tim. A Lý Thành vỗ vỗ ngực mà nói. Bên cạnh đang ăn Bạch Linh cũng học theo vỗ vô ngực. Được rồi nha đầu, lo ăn đi. Lúc này ăn uống xong hắn đi lại cạnh Lý Mẫu nói, mẹ ngươi buông thả tâm thần, Cầm Nhi nàng giúp ta hộ pháp, chàng yên tâm. Tống Cầm gật đầu đáp, mà tiểu nha đầu cung đứng bên cạnh không gây ồn ào. Ừ, xong nàng buông lỏng thần thức, Lý Phàm tách ra một tia thần thức tràn vào đan điền Lý Mẫu. Đan điền của nàng bây giờ có 9 khỏa mặt trời tỏa ra tiên quang óng ánh. Chính giữa chính là tiên bảo, Tử Ngọc Cung, mà lúc này bên cạnh là một đoàn ánh sáng được phong cấm bởi trận pháp cùng một tia linh lực của Đại Thừa Kỳ. Tuy Tử Huyên Thánh Chủ đã tiêu tan nhưng phong cấm này cũng đủ tồn lại vài trăm năm nữa. Để tránh gây thương tổn cho Lý Mẫu, hắn chỉ còn cách dùng trận pháp phá giải trận pháp. Hắn tay bấm pháp quyết, từng đạo phù văn hiển hiện, dung nhập vào trận pháp, hòa thành từng tia thẩm thấu hòa tan trận pháp. Phù văn đan sen càng ngày càng nhanh dung nhập vào, cảm giác như mở kết sắt thời hiện đại a. Hơn nữa giờ trôi qua trận pháp chỉ mới phá giải được một nửa. Đây là bí mật gì mà khiến cho một vị đại năng giấu kỹ như vậy? Lý Thành cũng tự hỏi. Mà bên ngoài Tống Cầm cũng cảm thấy lo lắng, lúc này Tiểu Bạch cũng trở về, hiện tại đang hộ pháp bên canh. Nó cung phóng ra khí thức khiến phạm vi một cây số không một sinh linh làm dám bén mảng đến. Chị dâu, sao anh hai lâu vậy chưa tình? Bé con cũng lo lắng hỏi. Tống Cầm, anh hai em không sao đâu, ngoan nào. Trở lại lúc này Lý Thanh mồ hôi đã lấm tấm, to bằng hạt đậu, con mẹ nó khó phá a. Lý Thành chửi bậy lên, tốc độ càng ngày càng nhanh, sau một khắc phong ấn mở ra. Một luồng thông tin chảy vào não hải của Lý Mẫu. PS, anh em thông cảm nha, mội này chỉ ra được 2 chương. 11 giờ trưa và 9 giờ tối. Câu đề cử cầu cất chứa cầu hoa. Cách chương.